Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, trang 48, Bát Mi gãi gãi đầu. Hiện tại phó bản hẳn là không có gì nguy hiểm. Phi phi phi vẫn là đừng lập flag. Ta còn là muốn đánh một chút toàn kết cục thông quan lạp. Trò chơi người dũng cảm về phía trước hướng. Tề Tinh huynh đệ ngươi đâu? Tề Tinh yên lặng hướng NASA phương hướng nhìn mắt, ta cũng lưu lại, Lục Ngữ Nông chớp chớp mắt, nàng cảm thấy thiếu niên này có loại dã thú giống nhau. Trực giác, phía trước nàng thiết tưởng quá nếu kết toán khi có ai không tín nhiệm nàng NPC thân phận thế cho. Nên ảnh hưởng gấp đôi tích phân, kia nhất định sẽ là hắn, nhưng cũng may nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ đạt tới 80% sau. Nàng cũng thông quan kết toán, trừ bỏ một cái cùng người chơi khác không giống nhau NPC chuyên trúc. Nhiệm vụ chi nhánh người bán vé chức trách ở ngoài, nàng cùng người chơi khác cơ sở kết toán tích phân đều giống nhau, ngoài ra. Bởi vì 80% trở lên người chơi tín nhiệm nàng NPC thân phận. Nàng cuối cùng bắt được 2.200 tích phân, xin hỏi hay không đăng xuất phó bản. Trở lại chân thật thế giới, không Lục Ngữ Nông có thể cảm nhận được, NASA đã muốn thức tỉnh, nàng tưởng lưu lại, nhìn xem cựu thần chi chứng cắn nuốt bị đánh gãy lúc sau sẽ đối nguyên chủ tạo thành cái gì ảnh. Hưởng, cùng với, cao nguy NPC, Lan, rốt cuộc là cái gì thân phận, cái này tự cháy thiêu cho tàn chung sống lại ác. Ma chi tử, hắn cùng nàng định ra, ước định. Hắn đem cũng đủ mua sắm vé vào cửa đồng vàng, đưa, đến nàng cùng người chơi khác trên tay. Hắn thao tác con rối tựa như thao tác trận này trò chơi. Hắn không có nhiệm vụ. Hắn không phải người chơi. Nhưng hắn cùng bọn họ sở đi mỗi một bước cùng một nhịp thở. Hắn là ai? Ở hai vị tha hương người hư không tiêu thất lúc sau. Lan chỉ hướng bọn họ bên kia nhàn nhạt liếc mắt một cái. Như là cũng không ngoài ý muốn dường như, sau đó quay đầu lại, chiều Lục Ngữ Nông khẽ cười một chút, đây là một cái thực không, vai hề, thực không, Lan, thực cổ quái mỉm cười, giống thân sĩ đột nhiên hướng trên mặt đất vứt bỏ hắn mũ ra, giống kỵ sĩ đột nhiên ở nửa đường phiên hạ chiến mã, giống hí kịch diễn viên đột nhiên ở kịch diễn hơn phân nửa thời điểm bỏ gánh không làm. Có điểm hài hước, có điểm bướng bỉnh, có điểm bất cần đời, vì thế Lục Ngữ Nông cũng đáp lễ hắn một cái lạnh nhạt. Viết làm, ta liền biết, mỉm cười, Lan, vì thế phá lên cười. Làm chúng ta đem dư lại chuyện xưa đi xong đi, người bán vé tiểu thư, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Hắn ở lãnh bạc dường như ánh trăng hạ tháo xuống mũ dạ hơi hơi khom người. Cười ngâm ngâm mà nói, người bán vé tiểu thư, buổi tối tốt lành, mà đây cũng là tân, lần đầu tiên gặp mặt. Hắn lại một lần kêu ra cái kia xưng hô, còn có hai vị này nguyện ý lưu lại xem cuối cùng diễn xuất. Tiểu tiên sinh, hắn chiều Bát Mi cùng Tề Tinh chớp chớp mắt, Bát Mi cầm sắp rớt đến trên mặt đất. Tề Tinh sau này lui một đi nhanh. Mạch sắc giã tính khuôn mặt lộ ra một cái tương đương cổ quái biểu tình, đêm nay mới là chân chính. Đại kết cục, chương 25 chân thật thế giới thị trấn Mary bên ngoài xương xám đang ở biến đạm, đương đại thù đến báo. NASA chân chính còn thừa tâm nguyện, kỳ thật đều cùng Lan có quan hệ, chủ tuyến cuối cùng 20% tiến độ đẩy rất chậm. Cho dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng ở không có tử vong uy hiếp dưới tình huống các người chơi cũng không cấp bách, bọn họ hỗ trợ. Thu thập công cụ, trợ giúp, NASA, một chút xử lý, Lan, trên người gông xiềng, năm đó vì khống chế hắc dương lực. Lượng tăng trưởng, hot đoàn trưởng dùng rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn, hắn lột hạ hắc dương ra. Dùng súng nước NASA máu tươi nhân tạo thuộc ra mạnh mẽ ức chế hắc dương khôi phục. Hắn đem hắc dương xương cốt tàng vào NASA búp bê vải chung. cho nên hắc dương trong cơ thể bộ phận cốt cách đến nay vẫn là thiếu hụt, càng không cần phải nói. Những cái đó khắc ấn nguyền rủa gai cùng đồng ti, thiết thứ cùng đinh thép, mà tự hắc dương trên người chảy xuống đại biểu đau khổ cùng áy náy mỡ dê. Liền thành ức chế dị hóa tốt nhất thuốc hay, toàn bộ ban ngày. Lục ngữ nông đều ở mềm nhẹ mà thong thả mà xử lý này đó miệng vết thương, cái này hành vi chỉ có thể tự nàng một mình hoàn thành. Bởi vì bát mi lý trí còn không có cao đến đủ để thừa nhận linh tính tiếp tục bay lên nông. Nỗi, phía trước liền nói qua, lục ngữ nông có một đôi kế thừa tự cha mẹ linh hoạt tay. Ở, ước định, còn kéo dài dưới tình huống, nàng có thể trong lòng không có vật ngoài mà xử lý ác ma trên người vết thương, nhưng không chịu nổi. Lan, bày lộ bản tính lúc sau không hề tưởng che lấp. Tê nhẹ một chút, xin thương xót, người bán vé tiểu thư, lục ngữ nông mặt không đổi sắc mà đè lại hắn miệng vết thương. Ngươi nói thêm nữa một chữ, chờ ước định hoàn thành ta liền cử báo ngươi, Lan, rũ xuống gập gành giữ tợn sừng dê. Đỉnh đỉnh nàng thi lực tay, cười nói, ngươi nhưng không tín nhiệm thuyền cứu nạn, so với thuyền cứu nạn. Ta cảm thấy vẫn là ta càng đáng giá tin cậy một chút. Lại nói, người hắc sơn dương chi xúc trộm ta bộ phận năng lực. Nói như thế nào cũng có chút sư sinh tình nghĩa ở đi, lục ngữ nông thờ ơ. Nếu không phải cái kia buổi tối ngươi lẻn vào NASA ra muốn khống chế ta. Nó còn không đến mức trưởng thành đến như vậy thuận lợi, nàng đối hắn hoài nghi là ở nhân vật thư. Mở ra lúc sau đạt tới đỉnh núi, cái kia vai hề đột ngột bái phỏng ban đêm, nàng tỉnh lại lúc sau đệ tam điều xúc tua phá lệ no căng. Như là ăn thêm cơm, Lan bản thân hẳn là cũng không phải cao nguy NPC. Lục ngữ nông yên lặng nhìn, hắn, ngươi đến tột cùng là ai? Phó bản người chơi nhân số đều có đối ứng. Ngươi là tránh đi hệ thống lẻn vào tân nhân phó bản người chơi lâu năm. Người nhập cư trái phép. Cao nguy NPC. Không biết chân thật diện mạo người nhập cư trái phép tựa hồ thực trào phúng mà cười một chút. Đây là thuyền cứu nạn cho ngươi cách nói. Xin hỏi, trừ bỏ người chơi thân phận, ngươi cảm thấy có được huy hiệu người chơi cùng thuyền cứu nạn định nghĩa cao nguy NPC. Hắn đè thấp tiếng nói. Có cái gì khác nhau đâu? Lục ngữ nông đôi mắt trầm đi xuống. Có cái gì khác nhau? Đương nhiên là nhưng khống cùng không thể khống. Nhưng lợi dụng cùng không thể lợi dụng khác nhau. Tựa như nhân loại định nghĩa côn trùng có ích cùng côn trùng có hại giống nhau. Bất quá. Bất quá này không phải ngươi hiện tại yêu cầu tìm tòi nghiên cứu sự tình. Người bán vé tiểu thư, hắn lại cười rộ lên. Như là vừa mới chỉ là khai cái thú vị vui đùa, nếu có một ngày ngươi đứng ở cũng đủ cao chỗ cao. Còn nguyện ý đứng ở thuyền cứu nạn mặt đối lập tới tự hỏi vấn đề này nói. Ta tưởng chúng ta có thể liền cái này đề tài tham thảo thật sự vui sướng. Hết chương.